Vạn biến hồn đế, chương 217 cơ duyên ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian để ba người kia làm quen với hoàn cảnh tại đây là một ngày, cả nhóm quyết định chiều ngày mai sẽ đi tìm hiểu thêm thông tin. Thiên Tiếu thì không nhẩn nha như thế được, hắn có một chuyện quan trọng phải làm cho xong để tiết kiệm thời gian. Kể cả Băng Mị cũng đang rất bận rộn, nàng có nhiệm vụ tìm hiểu dấu hiệu khi bên hư không giới mở cửa để tấn công sang đây. Nếu tìm ra được dấu hiệu thì bọn họ coi như có thêm một sự lựa chọn, thay vì chờ thẻ bài thì bọn họ có thể chờ đợi cổng mở và đón tiếp kẻ thù. Đây cũng là một cách để có thể kiếm thêm điểm quân công, còn nhiều hay ít thì phải tiếp tục nghiên cứu. Giả dụ thật sự tìm ra được dấu hiệu để có thể xác định được vị trí hư không giới sẽ tấn công thì bọn họ cũng phải đoán được quái vật xuất hiện sẽ có đẳng cấp gì. Hiện tại nhất định phải tìm hiểu thật rõ ràng mới được, khi mọi thứ đã rõ ràng thì kiếm lấy điểm quân công cũng dễ hơn rất nhiều. Đã thế nếu tính toán chính xác thì mức độ nguy hiểm cũng sẽ giảm đi rất nhiều, hắn hiện tại đang rất yêu đời nên phải cố giữ mạng. Để nghiên cứu thì hắn quyết định mở hết những mục đã có thể đi vào để quan sát, phía bên trong nhất định có manh mối gì đó. Những món đồ đều có cách sử dụng và cấp độ sử dụng riêng, biết đâu có gì đó nằm bên trong. Cũng có khả năng tồn tại một món bảo vật giúp xác định vị trí cổng không gian có thể mở ra. Tuy khả năng những thứ như thế tồn tại là không cao, trừ khi khoảng 20 năm đổ lại đây có người sáng chế ra. Nếu không thì chẳng thể nào có thứ như thế tồn tại mà hắn không biết, khả năng nhỏ nhưng bản thân hắn vẫn muốn tìm hiểu thử, biết đâu lại có niềm vui bất ngờ. Nửa ngày trôi qua, tuy chưa đạt được mục đích nhưng Thiên Tiếu đã kiểm tra xong vô số món đồ. Từ đó hắn cũng đúc kết được một vài điều, ví dụ như đã xác định được rằng rất nhiều món đồ đều quy định cấp độ mới có thể sử dụng. Ngoài ra trong những món đồ giá rẻ cũng có rất nhiều món vô cùng hữu ích, đây cũng vốn là những thứ hắn đã nghĩ tới. Chỉ là không nghĩ tới chúng được định giá rẻ như thế, tất cả những thứ hắn ta muốn giá cả chỉ khoảng 200 ngàn, tuy nhiên nếu lấy được trọn bộ sẽ rất mạnh. Vấn đề là rất ít người biết rằng bọn chúng là một bộ, nói chính xác hơn thì chẳng ai biết nó là một bộ trừ chủ nhân của chúng, cũng là người tạo ra. Không cần do dự nhiều, Thiên Tiếu bỏ ra 50.000 điểm quân công để mua lấy món đầu tiên. Ngài có chắc bỏ ra 50.000 điểm quân công để mua bộ bài ma thuật 40 lá hay không? Xác nhận, sau khi Thiên Tiếu đã xác nhận thì ngay lập tức xuất hiện trên tay hắn 40 lá bài trong suốt. Nói về 40 tấm thẻ bài này thì phải nói tới chủ nhân của chúng, một vị ma pháp sư thiên tài. Người đã độc bá một kỳ thiên đạo đại chiến, mang theo quyền trưởng quét sạch chư thiên để tiến lên thượng thần chi giới, bộ bài này là thứ có thể phong ấn bất cứ loại sức mạnh vô hình nào, nhân quảng cáo. Giá cả của nó rẻ như thế bởi vị pháp sư thiên tài kia chưa thể nào hoàn thành nó được, bởi khi hắn chế tạo nó thì không có điều kiện để hoàn thành. Bởi nó cần được thấm máu của một loại huyết mạch hoàn mỹ nhất với chất dẫn là máu của quỷ nhân tộc. Quỷ nhân tộc vốn chỉ tồn tại ở quỷ giới, vị ma pháp sư thiên tài này dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào qua được ải của quỷ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết quỷ đế chính là kẻ bảo hộ của quỷ nhân tộc, máu của quỷ nhân tộc tự nguyện trao hoặc rơi xuống trong tay quỷ tộc khác thì mới không làm kinh động tới quỷ đế. Chính vì thế bộ bài này có thể nói là rác rưởi không hơn không kém, một thứ vô cùng nghịch thiên, tuy nhiên lại không thể nào sử dụng được. Kẻ khác có thể bó tay nhưng ngay khi biết được trong tổ đội có một quỷ nhân thì Thiên Tiếu lập tức nghĩ tới nó. Huyết mạch tử linh ma hồ và sáng thế thần hồ đều là hai loại huyết mạch hoàn mỹ, nếu phối hợp cả hai thì sẽ nâng tầm bộ bài này lên một tầm cao mới. Ngoài bản thân những tấm bài còn cần một chiếc hộp đựng có khả năng dung hợp bộ bài vào thần thức của người sở hữu. Khi cất vào trong thần thức thì những lá bài này sẽ tồn tại dưới dạng linh thể, khi bị phá hủy ở bên ngoài thực tại thì trong thần thức vẫn còn nguyên. Điều này rất quan trọng bởi hiện tại đống bài này chỉ là những mảnh giấy tốt hơn bình thường một chút. Ban đầu hắn ta tính liên kết những thứ này với vạn biến hoặc ác ý nhưng rất nhanh liền phát hiện không thể nào làm như thế được. Vạn biến đã dung hợp bạch đế chiến y, bây giờ thì nó chỉ có thể dung hợp những loại áo giáp khác để cải thiện bạch đế chiến y mà thôi. Thôn phệ thì đã dung nhập với quỷ thư, một thứ có đẳng cấp siêu cao nên chuyện chứa thêm thứ khác là điều không thể rồi. Ác ý thì càng không được, nó đã là một thể với thôn phệ nên cũng chẳng giúp được gì hơn. Thiên Tiếu lẩm bẩm, hiện tại mình có lẽ nên tạo ra tấm thẻ bài đầu tiên, lấy cái gì trước đây nhỉ, bát ma hoán linh trận chăng? Ác ý lập tức lên tiếng ngăn cản, nếu biến bát linh hoán linh trận thành thẻ bài thì không phải có chút phiêu lưu hay sao, nhỡ thẻ bài có vấn đề gì đó thì sao? Thiên Tiếu lắc đầu, trận pháp có sẵn trên tay thì cũng chỉ giúp ta giảm đi được một chút động tác thôi, thời gian để sử dụng ấn pháp cũng tới tận 2 giây. Nếu để nó thành thẻ bài thì ta sẽ chỉ mất chưa đến 1/1000 của một giây để thi triển, ưu tiên của ta hiện tại là giữ mạng cái đã, nhân quảng cáo. Còn giả sử tấm bài có bị hủy thật thì không phải chúng ta vẫn có thể vẽ ra trận pháp khác hay sao? Căn bản chỉ mất công sức và thêm một tấm bài mà thôi, ta đã suy nghĩ kỹ rồi mới chọn bát ma hoán linh trận. Trong hoàn cảnh cấp bách thì tăng thêm tu vi là điều cực kỳ cần thiết, 8 tiểu cảnh giới sẽ cho ta rất nhiều sức chiến đấu. Nếu đã phải sử dụng tới nó chắc chắn là ta gặp rắc rối lớn, thời gian kích hoạt là 2 giây, đối thủ đấu với ta chưa chắc đã cho ta nhiều thời gian như thế. Ác ý nhỏ giọng, là ta nông cạn rồi thưa chủ nhân, thế ngài khi nào định dung hợp thất cấm vào thẻ bài? Thiên Tiếu lắc đầu, thất cấm tính chất rất khác, nếu ta dùng thẻ bài nó sẽ cướp đi khả năng kích hoạt từ ngươi. Như thế mất đi thẻ bài coi như mất luôn, dù rất muốn loại bỏ thời gian kết ấn nhưng có lẽ phải chờ đợi tới khi tích đủ điểm quân công thôi. 150.000 điểm quân công, hắn sau khi điều tra phát hiện giết một con quái vật hư không dưới cấp 10 chỉ cho hắn từ 1 tới 2 điểm, tùy theo việc bọn nó dưới cấp 5 hay trên cấp 5. Điều này đồng nghĩa với muốn có được hộp đựng bài hắn sẽ cần phải giết đúng 150.000 quái vật dưới cấp 5 hoặc 75.000 quái vật trên cấp 5. Tuy nhiên để có thể sử dụng được những thẻ bài này thì chuyện đó là bắt buộc, hắn sẽ tuyệt đối không buông bỏ cơ duyên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thứ hắn cảm thấy nó mạnh nhất và có tác dụng trong tất cả những thứ có giá tiền rẻ. Không cần nói đến bất cứ cái gì khác bởi người tạo ra nó cũng không tính toán được, nhưng chỉ riêng kích hoạt trận pháp không cần ấn pháp. Rồi cả kích hoạt ma pháp không cần phải niệm chú, xóa bỏ thời gian truyền dẫn của năng lượng. Nói chung hắn nhất định sẽ trở thành một thủ lĩnh thẻ bài. Cách chương.